Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295. Hai huynh đệ, Hồ Lương Thư ở Cống Thị một cái phổ thông gia đình nông dân sinh ra. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi, lại như trong thôn cái khác bạn cùng lứa tuổi như thế. Thành tích không tốt lắm, hắn không có đi học tiếp tục. Mà là lựa chọn ra ngoài làm công tháng ngày nghèo khó mà gian khổ. Hồ Lương Thư làm qua gió thổi nhật phơi thức ăn ngoài viên. Cũng thủ qua đêm khuya không người kho hàng. Làm qua chỉ có thể đổi máy võng quản. Cũng chuyển qua gạch, dội qua xi măng. Vốn là hắn cùng đồng thời làm công các anh em như thế. Thường ngày không có việc gì cũng là ở quán internet bên trong đánh chơi game cho hết thời gian. Nhưng 3 năm trước, hắn ngẫu nhiên tiếp xúc được sơ âm video võng. Cái này trang web lại như là một tấm tân thế giới cửa lớn. Nhường Hồ Lương Thư đã được kiến thức thế giới muôn màu muôn vẻ. Hắn trở thành sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Cùng lúc đó, cuộc sống của hắn cũng phát sinh thay đổi. Ở quê nhà bá phụ mở nổi lên trại chăn nuôi. Không đủ nhân lực. Hồ Lương Thư liền kết thúc làm công sinh hoạt, về đến cố hương Tano, giúp đỡ đồng thời làm nuôi chồng. Không nghĩ tới nguồn tiêu thụ bất ngờ không sai. Trong lúc, hắn lại gặp phải chính mình sơ chung bạn học, tương tự ở bên ngoài làm công sau về quê lưu thanh. Bởi vì bọn họ đều là sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Vừa gặp mà đã như quen, hai người liền kết phường. Cũng làm nổi lên chính mình nuôi chồng căn cứ. Đầu năm nay thời điểm, hai người ở trên mạng nhận được một phần đơn đặt hàng. Dĩ nhiên là đến từ sơ âm trò chơi. Mua chính là một ít bọn họ nơi này sản xuất đặc sắc nông sản phẩm. Nguyên bản, Hồ Lương Thư còn tưởng rằng này có điều là trùng hợp. Nhưng sau đó, sơ âm video võng chủ biên Lưu Tuyết Nham dĩ nhiên tìm tới bọn họ. Làm video, Hồ Lương Thư đối mặt Lưu Tuyết Nham mời. Có chút không biết làm sao. Ta liền một cái trồng trọt nông dân. Làm sao có thể khiến cho loại kia cao to lên đồ vật. Ta cảm thấy chủ biên ngươi đúng hay không tìm lộn người. Hắn ở trong điện thoại đáp lại nói. Ở Hồ Lương Thư xem ra. Sơ âm video võng những kia video đều thập phần tinh xảo. Khẳng định đến có rất mạnh sáng tạo, vững chắc video chế tác bản lĩnh mới có thể làm đến đi ra. Chính hắn nhìn, theo soạt điểm màn đạn vẫn được, nhưng nhường hắn làm, căn bản không thể. Ta nhớ tới nghe nói bằng hữu của ngươi Lưu Thanh thật giống sẽ chế tác video. Nếu không các ngươi kết phường nhìn, Lưu Tuyết Nham nói rằng, hắn cùng Từ Duệ sở dĩ biết được Hồ Lương Thư sự tình. Hay là bởi vì một cái video này phỏng chừng là Lưu Thanh chính mình mân mê. Ở sơ âm video võng truyền lên, click lượng đến nay cũng không tới 2000. Giảng chính là bọn họ nuôi chồng căn cứ sự tình. Đại khái là nghĩ thử nghiệm dùng video đến hấp dẫn khán giả. Do đó mở ra nguồn tiêu thụ. Từ Duệ lúc đó cũng là bất ngờ nhìn thấy cái video này. Hắn rất nhanh sẽ liên hệ Lưu Tuyết Nham, cảm thấy này một nhà nông sản phẩm tựa hồ rất có đặc sắc. Khiến người ta hỏi thăm một phen sau khi phát hiện nhà này người nông sản phẩm cũng coi như địa phương đặc sắc. Liền mua một chút làm, huyên nguyên, nguyên rùa, nhận thưởng thực vật khen thưởng, đồng thời dặn dò Lưu Tuyết Nham đem làm người mới video người chế tác bồi dưỡng kế hoạch một hoàn. Đi liên hệ. Liền cùng Lý Mỹ Vân đám người đồng thời, đưa ra suy nghĩ một chút trả lời chắc chắn sau khi Hồ Lương Thư tìm tới Lưu Thanh, giải thích một phen Lưu Tuyết Nham ý tứ, ngươi còn có thể chế tác video. Hỏi hắn, khá hơi kinh ngạc, hích, miễn miễn cưỡng cưỡng, ta trước ở trong thành người khác đã dạy ta một chút, cũng là một chút nhỏ. Lưu Thanh là cái có chút ngại ngùng người. Hắn ấp úng nói rằng. Sau đó, ở Hồ Lương Thư truy hỏi bên trong, hắn đem mình video phát hình một hồi. Thật giống xác thực có chút tẻ nhạt nha. Hồ Lương Thư cũng không khách khí nói rằng, Lưu Thanh bản thân khá là trầm mặc ít lời. Vì lẽ đó trong video cũng không có giải thích, chỉ dùng một ít phụ đề đến tiến hành nói rõ. Xem ra không khỏi có chút vô vị. Đại khái cái này cũng là vì sao không có click nguyên nhân. Ta cảm thấy cái này là rất tốt mở rộng. Ngươi xem trên mạng có rất nhiều người làm cái gì mở hòm video. Đây chính là một loại quảng cáo. Lưu Thanh giải thích, Hồ Lương Thư khẽ gật đầu. Xác thực, loại này video hình thức chính là thời đại mới quảng cáo. Hơn nữa phạm vi bao trùm càng rộng hơn, thành phẩm càng thấp hơn. Phải biết, địa phương có thể ở đài truyền hình đánh quảng cáo, vậy cũng đều là chút xí nghiệp lớn. Có thể TV quảng cáo chỉ có thể bao trùm một tòa thành thị, một cái tỉnh, mà video trên trang web video, nhưng có thể nhường toàn quốc người đều nhìn thấy. Bây giờ mua sắm online như thế phát đạt, chỉ cần có thể đem tiếng tăm đánh ra đi, cũng không lo bán không xong. Nếu không, chúng ta thử một chút. Hồ Lương Thư thăm dò tính hỏi, thành thật mà nói. Hắn cùng Lưu Thanh đều là tiếp xúc qua thành phố lớn sinh hoạt người. Hiện tại tháng ngày tuy rằng an nhàn phong phú, nhưng có lúc hắn cũng sẽ hoài niệm một hồi những kia phiêu bạt tháng ngày. Mà có thể ở sơ âm video võng lên tuyên bố video thu được đại gia yêu thích. Hồ Lương Thư cảm thấy cái kia hay là cũng là cùng cái kia một quãng thời gian liên hệ đi. Tuy rằng không hiểu video chế tác, nhưng Hồ Lương Thư loại suy, dùng chính mình làm nuôi trồng kinh nghiệm đến tiến hành rồi phân tích. Coi như người sử dụng là chính mình nuôi đồ vật. Đầu tiên, hắn điều tra một hồi. Cái khác tương tự video người chế tác là làm sao chế tác video. Những kia click cao video có cái gì cộng đồng đặc điểm. Vậy thì như là cho gia súc chọn thức ăn gia súc. Nhìn loại nào thức ăn gia súc được hoan nghênh nhất. Tiếp theo, Hồ Lương Thư nghiên cứu một hồi phía bên mình đặc sắc. Hắn cảm thấy đến làm loại này video, mấu chốt nhất hay là muốn có đặc sắc, bằng không chỉ có thể phai mờ mọi người. Lại như là hắn ở thức ăn gia súc ri ga một ít độc môn bí phương. Cuối cùng, hai người chọn dùng số lượng áp chế, ở ngăn ngắn trong vòng một tuần lễ. Dùng các, mỗi cái, loại phương thức quay chụp mười mấy cái video. Mỗi cái video độ dài ở 5 đến trong vòng 10 phút. Tất cả đều phân phát Lưu Tuyết Nham, nhường hắn tới làm chuyên nghiệp phán xét. Đây chính là ở nuôi nấng quá trình bên trong thường dùng biện pháp. Thông qua không giống thức ăn gia súc phối chế, nhiều lần cho ăn, đối chiếu quan sát. Tới xem một chút đến cùng loại nào phối chế thức ăn gia súc ưu tú nhất. Một bên khác, Lưu Tuyết Nham xem xong những video này, một mặt vì là hai người tích cực thái độ cảm thấy vui mừng. Mặt khác, bọn họ thâu vào video đề tài đa dạng, biểu hiện hình thức cũng có rất nhiều loại, cứ việc chế tác lên không cái gì hoa lý hổ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, kỹ xảo. Nhưng thắng ở tự nhiên, phản phác quy chân, ngược cũng có một phong vị khác. Hắn không khỏi hơi xúc động, vì là hai người sáng tạo, cũng vì từ duệ ánh mắt, ai có thể nghĩ tới. Dựa vào cái kia một cái click lượng thảm đạm video, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra hai người này tiềm lực. Xem xong hết thảy video, Lưu Tuyết Nham kêu kêu lên tìm tới Hồ Lương Thư. Lưu Tuyết Nham, Lương Sách, các ngươi trong video, ta cảm thấy đệ số 12 video cái cảm giác này rất tốt, nên chịu đến hoan nghênh. Thứ 7 hào video loại biểu hiện này hình thức cũng được. Các ngươi có thể thử một chút truyền lên nhìn. Hồ Lương Thư, tốt, cảm tạ chủ biên, vậy chúng ta vậy thì truyền lên. Lưu Tuyết Nham, đúng rồi. Các người nghĩ kỹ tài khoản của chính mình nên gọi tên gì sao? Hồ Lương Thư, ạch, này cũng vẫn không có. Chủ biên người có ý kiến gì không? Lưu Tuyết Nham nghe vậy, tay ở trên bàn gõ ngừng một chút, sau đó đánh nói, Lưu Tuyết Nham, các ngươi đây là hoa hạ nông dân chân thực sinh hoạt khắc họa. Lại là hai người quay chụp, không bằng liền gọi, hoa nông huynh đệ thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.